là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 6, nguyên lai hắn là tang thi. Góc truyện audio.com. Mục Âm cả người cuộn tròn ở dương sắt hình vuông, âm thầm mà nghe động tĩnh bên ngoài. Các tang thi không có chỉ số thông minh, có một con tang thi phát hiện đồ ăn liền sẽ chen chúc tới. Thẳng đến đem đồ ăn như tầm ăn hết hầu như không còn, mới có thể bỏ qua. Mà hiện tại, chỉ phàm căng thẳng thần kinh, tính toán ở lúc đàn tang thi xuất hiện trong nháy mắt vọt vào. Có thể hay không lại lao ra được, nhiều ít vẫn là mặc cho số phận. Theo một tiếng giống lên tiếp cận, chỉ phàm nắm chặt vũ khí trong tay. Ở lúc tang thi giò đầu ra liền vọt qua đi, một trận mãnh lực làm ngã không ít tang thi. Cũng vì chỉ phàm khai ra một con đường sống, thực mau chỉ phàm liền tìm đến một chỗ không đường, thở dốc. Cũng chính là lúc này, chỉ phàm kinh ngạc phát hiện, đàn tang thi, thế nhưng không có một con là hướng về phía hắn, một con lại một con hư thối thân thể đi qua hắn. Phảng phất căn bản chưa thấy được hắn, như cũ mục tiêu hướng về phía Mục Âm chạy đến. Như vậy, Mục Âm, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Ui ui ui, như vậy khinh thường hắn, tươi mới thịt người ngay trước mặt đàn tang thi thế nhưng không dao động. Ui ui ui, các ngươi nhìn qua đây a, đừng như vậy lạnh nhạt a ui. Mặc cho chỉ phàm như thế nào kêu la, đều không có tang thi hướng hắn phát động công kích, nhiều lắm là liếc hắn một cái, liền tiếp tục không hề mục đích du tẩu, tìm kiếm đồ ăn, chỉ phàm nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì cái gì chính mình đối với đàn tang thi đói khát không có chút nào lực hấp dẫn. Thái độ không sao cả, thật giống như gặp được bất quá là một đồng loại ồn ào mà thôi. Đồng loại, chỉ phàm đem một ít kỳ kỳ quái quái ý niệm ném tại sau đầu. Nói không chừng, đây cũng là đặc dị công năng của mình, tỉ như ở trước mặt tang thi hóa trong suốt. Ha ha, ngẫm lại rất có đạo lý. Quản hắn là cái gì? Hiện tại hắn tìm mọi cách hấp dẫn lực chú ý đám kia tang thi lại đây mới được. Nếu không Mục Âm trốn cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Chính là tang thi cũng không có đem chính mình coi là đồ ăn. Hắn làm thế nào mới có thể làm đàn tang thi bụng đói kêu vang đem mục tiêu chuyển hướng hắn? Chỉ phàm lâm vào trầm tư. Chung quanh không có gì nhưng lợi dụng đồ vật. Phần lớn là một ít vật kiến trúc rơi xuống như gạch, hòn đá, còn có xe vứt đi, thật sự là thể sử dụng đến. Trong túi là hai khối bánh quy khô, đối tang thi tới căn bản không có lực hấp dẫn, sẽ chỉ làm bọn họ nghĩ công kích bọn họ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là khối tươi sống thân thể bản thân có lực hấp dẫn nhất. Chỉ phàm nghiêng nghiêng đầu, trong óc chợt lóe cậy mạnh, tha thứ hắn, dưới tình huống như vậy nghĩ biện pháp, hắn chỉ có thể dùng thân thể đi thử. Hắn quyết định vọt vào thử một lần, đem bọn họ đánh tới khóc, vậy liền sẽ đuổi theo hắn. Chỉ phàm, đem trọng tâm áp đất cực thấp, tay phải nắm một khối trường điều đá phiến, tay trái cầm một khối nhỏ sắc bén pha lê, đôi tay che trên trán, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào tang thi trong đàn, vừa làm bị thương tang thi, vừa vọt lên trước, hết thảy về tới bộ dáng ban đầu. Chỉ là lúc này đây, các tang thi hiển nhiên là nổi giận, một đám thân thể tàn khuyết, hướng về phía chỉ phàm gào giống. Khó hiểu vì sao chỉ phàm muốn đả thương bọn họ, tiếng gầm gừ mang theo khó hiểu, chua xót, cùng tức giận, mơ mơ hồ hồ, chỉ phàm phảng phất nghe hiểu ý tứ bọn họ kêu là đói khát, bọn họ chất vấn chỉ phàm vì sao thương tổn bọn họ khóc, chỉ phàm không khỏi mà giật mình. Chính mình sao có thể nghe hiểu được tang thi nói, nhất định là ảo giác. Đột nhiên, chỉ phàm linh quang chợt lóe, đàn tang thi có thể hay không nghe hiểu được lời nói chính mình. Nếu có thể nói, đối với tang thi mà nói, lực hấp dẫn không gì hơn đồ ăn. Huy, đi theo ta, phía trước có rất nhiều ăn ngon, bảo đảm các ngươi có thể ăn đến no. Chỉ phàm thử đề cao âm lượng, làm chung quanh mấy chỉ tang thi nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đàn tang thi đang sao động liền an tĩnh, nhìn chỉ phàm, như là một đám tiểu hài tử chờ đợi đại nhân chỉ thị. Thế nhưng thật sự nghe hiểu, chỉ phàm lặng đi 2 giây, liền hướng tới nơi ngược với Mục Âm di động. vừa đi vừa nói đi theo ta, mang bọn ngươi tìm ăn. Đàn Tang thi thế nhưng thật sự chậm rãi đi theo Chỉ Phàm di động. Dần dần, rời xa nơi này, chung quanh an tĩnh, đã không có âm thanh giận sôi giống lên của Tang thi. Chỉ có thể ẩn ẩn nghe được vài tiếng răng rắc như thế trong hoàn cảnh an tĩnh lại đặc biệt chói tai. Đó là tại cái dương của Mục Âm, một tia màu trắng sương mù từ giữa lan tràn ra, mang đến dây đặc hàn ý, cái dương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kết băng. Trên mặt đất đều là băng ngân, theo răng rắc thanh âm càng ngày càng vang, cái dương băng theo tiếng mà nứt, lộ ra người cuộn tròn ở trong đó là Mục Âm, nàng chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt phức tạp mà quan sát bốn phía hoàn cảnh, trên mặt đất tràn đầy vết máu loang lổ, hẳn là do Tang thi bò qua để lại dấu vết, chưa thấy được thi thể Chỉ Phàm, nói không chừng, hắn còn sống, chui vào cái dương không bao lâu, nàng liền lâm vào hôn mê, bên ngoài đã xảy ra cái gì, Chỉ Phàm sống sót hay không, nàng đều không thể nào biết được, Mục Âm ngơ ngác mà nhìn đôi tay chính mình. Tâm tình phức tạp, giờ phút này, nàng, năng lượng tràn đầy, cảm giác thật giống như vẫy vẫy tay, liền có thể đóng băng một ngọn núi. So với phía trước, mạnh hơn quá nhiều, nàng trong nháy mắt minh bạch lần trước dị năng của mình vì cái gì sẽ không ổn định. Vì cái gì rất nhiều lần thân thể đều không chịu khống chế. Bởi vì nàng thăng cấp, năng lực nàng tiến giai, hết thảy kết thúc về sau. Nếu là có thể sớm một chút, nàng cùng Chỉ Phàm hợp lực, nói không chừng thật sự có thể đem đàn Tang thi chém giết. Chính là hiện tại nàng chỉ có thể cầu nguyện Chỉ Phàm còn tồn tại. Nàng nhìn về phía phương xa, vốn cũng không tin thần. Nàng lần đầu tiên đối trời cầu nguyện, làm ơn, sống sót, Chỉ Phàm hãi hùng khiếp vía mà tránh ở một chiếc xe vứt đi. Nghe thanh âm từng con Tang thi đi qua. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, thanh âm chúng chu lên cũng dần dần nghe không thấy. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thán chính mình phúc lớn mạng lớn. Hắn đem Tang thi dẫn đi, nhưng lại không có đồ ăn cho mấy con Tang thi đói bụng. Chỉ có thể tìm đúng thời cơ, nhanh chân chạy, cũng may thành công chạy thoát. Chỉ Phàm hít sâu một hơi, vỗ vỗ trái tim nhỏ bị kinh động. Trời biết phía sau đi theo một đoàn Tang thi là thể nghiệm hãi hùng thế nào. Cũng tựa như hắn cứ vậy mà trí dũng xong toàn có thể thành công đào thoát. Nghĩ vậy, Chỉ Phàm không khỏi mà cong cong khóe miệng, vì chính mình thành công chạy thoát mà đắc chí. Chính là nháy mắt tiếp theo, khóe miệng hắn độ cung liền chậm rãi trượt xuống, thay thế chính là một loại chua xót nói không nên lời. Hắn nghĩ. Hắn đã minh bạch vì cái gì các Tang thi không đem hắn coi là đồ ăn. Hắn cũng minh bạch vì cái gì các Tang thi không công kích hắn rồi. Đặt tay đã nắm thành quyền ở ngực, Chỉ Phàm gắt gao mà nắm lấy quần áo, đem đầu thật sâu chôn xuống. Nguyên lai hắn, sớm đã, không có tim đập, tác giả có lời muốn nói. Anh đây là cái bình luận chính là linh cảm tác giả. Cách chương.